thần sắc không hề bận tâm. Mà bốn phía mọi người thì lạ. Nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một chiêu. Một chiêu đem một chúng tiên chủng đánh bay. Một chiêu lực bại chúng tiên chủng. Bọn họ nghe nói qua Sở Cùng Nhân tại nửa năm trước đánh bại một chúng tiên chủng liên thủ sự tình, vốn là, chẳng qua là cảm thấy đây chẳng qua là nói ngoa. Là nghe nhầm đồn bậy cũng khó nói. Nhưng là hiện tại, bọn họ thấy tận mắt trước mắt tình cảnh này, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Nghe đồn không chỉ có là thật, mà lại, khoa trương hơn. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua chúng tiên chủng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ thất vọng, chẳng lẽ lại, tiên chủng đều như các ngươi như vậy nhỏ bé sao? Cái nghi vấn này, mọi người căn bản không biết trả lời như thế nào. Bọn họ đều là tiên chủng, cái gì thời điểm nhỏ bé qua? Nhưng nếu không nhỏ bé, vì sao ngay cả Sở Cùng Nhân một chiêu đều không tiếp nổi? So với nửa năm trước, hắn càng thêm cường đại. Tử Vân Phàm nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đầy mắt hoảng sợ. Nửa năm trước, Sở Cùng Nhân là dùng tiên pháp cùng bọn hắn đối oanh thắng bọn họ, mà bây giờ, chỉ là dùng ảo diệu liền có thể chiến thắng bọn họ. Thôi, có lẽ cái kia đạo cung bên trong, sẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Tử Huyết đạo cung, nhấc chân đi đến. Chương 846, giết Hắc Phong Viên tiên chủng chiêu bại huyết vệ liên thủ. Sở Cùng Nhân nhìn qua cái kia Tử Huyết đạo cung, nhấc chân đi đến. Ngay tại lúc này, bên cạnh truyền đến một trận gió gào thét âm thanh, một cái to lớn quyền đầu còn giống như núi nhỏ lôi cuốn lấy phong bạo đánh thẳng tới. Là Hắc Phong Viên tiên chủng. Sở Cùng Nhân đưa tay ngăn lại một kích này, thân thể không nhúc nhích tí nào. Mà Hắc Phong Viên tiên chủng song quyền không ngừng vung vẩy, nhất kích tiếp lấy nhất kích giống như một trận màu đen mưa sao băng giống như, hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Tuy nhiên vào không được Tử Huyết đạo cung. Nhưng lực lượng của hắn so với tại chỗ đại bộ phận tiên chủng đều cường đại hơn. Tiểu tử, khác quá phách lối. Nếm thử sự lợi hại của ta. Hắc Phong Viên trống giận, tiếp lấy nhún người nhảy lên, hai nắm đấm giao nhau cùng một chỗ, hướng về Sở Cùng Nhân nện xuống tới. Một kích này còn chưa hoàn toàn rơi xuống, bạo phát đi ra uy lực trước hết để Sở Cùng Nhân bốn phía mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Mà khi một quyền này đánh vào Sở Cùng Nhân trên thân lúc, dưới chân hắn khắp nơi đột nhiên lõm đi xuống, từng đạo vết rách giống mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Trong chớp mắt liền bao trùm phương viên hơn trăm dặm. Nhưng Hắc Phong Viên tiên chủng sắc mặt lại là trước nay chưa có ngưng trọng, hắn cảm giác được nắm đấm của mình dưới có một cổ vô cùng mênh mông lực lượng đang đem nắm đấm của mình cho cản lại. Vốn cho rằng buông tha đầu kia Hắc Phong Viên, có thể vì ta tìm đến cái gì niềm vui thú, không nghĩ tới, đúng là ngươi dạng này mặt hàng. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Tại Hắc Phong Viên tiên chủng quyền đầu dưới đáy, Sở Cùng Nhân một tay ngăn cản được công kích của đối phương, thần sắc đạm mạc như băng. Đón lấy, cái kia dáng người dong dỏng cao bên trong bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Lại cứ thế mà đem Hắc Phong Viên tiên chủng quyền đầu cho giơ lên, sau đó dùng lực khẽ chống, đem đối phương đẩy ra. Hắc Phong Viên tiên chủng ngược lại lùi lại mấy bước, có chút hoảng sợ, nhân tộc này thân thể lực lượng làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội yêu khí thôi động đến cực hạn. Thần thông, Hắc Sát Ma Phong. Hắc Phong Viên, là tử kim tinh hệ bên trong có tên yêu tộc một trong, bọn họ am hiểu nhất thần thông chính là cái này Hắc Sát Ma Phong. Cái này Ma Phong có thể làm hao mòn tu sĩ huyết nhục, đế khí, mười phần khủng bố. Nhất là cái này tiên chủng thi triển đi ra. Uy thế càng thêm kinh người, cái kia không ngừng nghỉ cùng phong theo trên người đối phương bắn ra mà ra, điên cuồng hướng về Sở Cùng Nhân bao phủ mà đi. Cho dù là một cái tiểu đạo chủ bị cơn bão táp này cuốn lên cũng sẽ bị mại thành xương máu, liền linh hồn đều không thể đào thoát. Có thể Sở Cùng Nhân vẫn đứng tại chỗ bất động, mặc cho hắc sắc phong bạo cuốn tới, vô số màu đen phong nhận đánh ở trên người hắn, đừng nói thương tổn đến nhục thể của hắn, liền trên người hắn món kia áo bào đều cắt không phá. Cái kia hoa lệ bạch bào lưu chuyển lên đạo văn bảo quang, bốn phía phong bạo căn bản là không có cách thương tổn hắn mảy may. Bị toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Phòng ngự đạo khí. Là Trần Thiên Hư tiên luyện chế phòng ngự thiên đạo khí. có người kinh hô một tiếng. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, cảm giác cái này phòng ngự đạo khí chỗ cường đại, lộ ra một vệt nụ cười. Đạo khí này, đủ để phòng ngự thiên đạo chủ phía dưới công kích, liền xem như thiên đạo chủ lực lượng cũng có thể triệt tiêu mất đại bộ phận, lại thêm hắn vốn là cường hãn đến đáng sợ nhục thân cùng bất tử chi thân, cho dù là thiên đạo chủ muốn giết hắn, cũng gần như không có khả năng. Để ngươi nhìn một chút, gì vì lực lượng chân chính. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Hắc Phong Viên tiên chủng, sau đó giơ tay lên, năm ngón tay đột nhiên một nắm, một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bạo phát. Tinh thần bất diệt thể uy thế bạo phát, một quyền đánh ra, dồi dào quyền kình càng quét mà ra, cái kia vần quanh tại Sở Cùng Nhân chung quanh Hắc Sắc Phong Bạo càng là trong nháy mắt thì bị đánh tan, đánh tan. Quyền nhọn chỗ đến, khắp nơi nổ tung, sơn hà vỡ nát. Ầm vang bên trong, một quyền này lực lượng đánh trúng Hắc Phong Viên tiên chủng thân thể, chỉ nghe thấy từng đợt khiến người da đầu tê dại nước xương thanh âm như tiếng sấm nổ tung. Hắc Phong Viên tiên chủng tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Đại lượng máu tươi từ trên người đối phương phun ra ngoài, giống như một trận mưa máu, sau đó đối phương nện ở phía xa một dãy núi phía trên, đem cả tòa sơn mạch vỡ nát. Mọi người nhìn kỹ, cái kia Hắc Phong Viên tiên chủng cái kia thân hình khổng lồ xương cốt huyết nhục cơ hồ bị hoàn toàn đánh nổ, sinh cơ giống như mở cống vỡ đê giống như nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Một vị tiên chủng. Vẫn lạc. Thấy cảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân ánh mắt, giống như nhìn lấy một tôn ma thần giống như. Đưa tay ở giữa diệt tiên loại. Chiến lực như vậy. Quá mức đáng sợ. Toàn bộ tử kim tinh hệ tiên chủng bên trong, có thể cùng người này đánh đồng chỉ sợ không có mấy người. Quá cường đại, sợ là chỉ có tử tinh, kim tinh đệ nhất hàng ngũ mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Đúng là như thế. Mọi người kinh thán không thôi. Mà Hắc Phong Viên nhất tộc tu sĩ thì là mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn lấy Sở Cùng Nhân, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Ngươi lại dám giết tộc ta tiên chủng. Trước đó cái kia bị Sở Cùng Nhân tay gãy Hắc Phong Viên kinh sợ nói. Tiên chủng. Đó là một cái thế lực bồi dưỡng ra được tối cao cấp thiên kiêu. Là có thành tiên tiềm lực tồn tại, 10 phần trân quý. Mỗi một cái tiên chủng, cho dù tương lai không thành tiên, nhưng chỉ cần thật tốt trưởng thành tiếp, nhất định cũng là một cái thế lực trường cột. Nhưng bây giờ, Sở Cùng Nhân ngay trước Hắc Phong Viên trước mặt, đem bọn hắn trường cột cho trực tiếp đánh gãy. Giết, lại như thế nào? Sở Cùng Nhân vừa sải bước đi ra đến cái kia tay gãy Hắc Phong Viên trước mặt, đạm mạc nói, liền như là ta hiện tại giết ngươi, ngươi có thể như thế nào? Lời nói rơi, hắn đưa tay đánh quyền kế tiếp. Kinh thiên quyền phong từ trên trời giáng xuống. Nện ở Hắc Phong Viên trên thân, đem hắn toàn bộ thân thể oanh thành một đoàn xương máu nổ tung. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Đầy trời mưa máu xâm nhiễm khắp nơi. Mà tại mưa máu bên trong, Sở Cùng Nhân một bộ hoa lệ tinh mỹ bạch y vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, tôn lên hắn càng phát ra cao cao tại thượng. Mọi người nuốt ngụm nước, tâm thần đều bị hắn rung động, một chúng tiên chủng nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Tử kim tinh hệ lại ra một cái quái thai như vậy. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Mà tại diệt sát hết Hắc Phong Viên về sau. Sở Cùng Nhân cước bộ chưa ngừng, đi hướng tử huyết đạo cung, gặp phải 4 cái huyết vệ ngăn cản. Mọi người thấy thế, không khỏi ngưng thần quan sát. Cái này 4 huyết vệ thực lực kinh người, tầm thường tiên chủng thậm chí cũng vô pháp thông qua khảo nghiệm của bọn hắn. Thông qua huyết vệ, có lẽ có thể nhìn ra Sở Cùng Nhân sâu cạn. 4 cái huyết vệ hô nhau mà lên, thẳng hướng Sở Cùng Nhân, 4 người liên thủ phía dưới, xen lẫn thành một trương kín không kẻ hở huyết sắc sát lưới. Sở Cùng Nhân thấy thế, ánh mắt lóe lên. Chỉ là khôi lỗi, cũng muốn ngăn cản đường đi của ta. Nhất niệm khởi. 1000 vạn linh khí binh phong ngưng tụ, như mưa to mưa như trút nước xuống. Ầm vang bên trong, 4 cái huyết vệ bị oanh đến tiêu tán. Một chiêu, huyết vệ hủy hết. Cái này so với trước đó mấy cái kia thông qua huyết vệ khảo nghiệm tiên chủng nhóm còn muốn tới nhẹ nhàng thoải mái, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Cùng Nhân thực lực tại những người kia phía trên a. Cái này, Tử Phong, Kiếm Tam Tuyệt, Thủy Thiên Hoa còn có Kim Phi Giật 4 người muốn nghênh tới một cái đại địch a. Không tệ, thật hiếu kỳ cái này đạo cung bên trong lớn nhất đại cơ duyên đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Coi như cái này Sở Cùng Nhân có thể được đến cơ duyên, nhưng cái này Tử Huyết Tinh bên ngoài có mấy cái đại thế lực cao thủ tại, hắn thật có thể bình yên vô sự rời đi sao? Trừ phi, sau lưng của hắn cũng có một cái thế lực cường đại. Nhưng ở Tử Kim Tinh hệ bên trong, lại có cái nào văn minh hoặc đạo thống so ra mà vượt Tử Tinh, Kim Tinh đâu? Mọi người thấy đạp nhập đạo cung Sở Cùng Nhân nghị luận âm ỉ. Chương 847, Tử Huyết Hư Tiên sau cùng khảo nghiệm, linh huyễn chi cảnh. Tử Huyết đạo cung bên trong. Thủy Thiên Hoa, Kiếm Tam Tuyệt, Kim Phi Dật, Tử Phong bốn người mỗi người ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, lông mi nhíu chặt, tự hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. Mà tại bọn họ trên không, lại có một khối lăng hình tinh thể lơ lửng. Sở Cùng Nhân đến chỗ này. Nhìn lên trước mặt bốn cái tiên chủng, hơi kinh ngạc. Bốn người này, đang làm cái gì? Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lăng hình tinh thể, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, tiểu ái, cho ta phân tích một chút thứ này. Mà liền tại tiểu ái phân tích lúc. Lăng hình tinh thể bên trong bỗng nhiên phát ra một thanh âm, hoan nghênh ngươi đến, tuổi trẻ thiên kiêu. Một cái bồ đoàn xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Ngươi là Tử Huyết Hư Tiên. Đúng, chỉ là nhất đạo ý niệm, đến mức bản tôn, đã sớm đi du lịch vũ trụ, tìm kiếm thành tiên phương pháp. Bọn họ đang làm cái gì? Bọn họ đang tiếp thụ sau cùng khảo nghiệm, nếu có thể thông qua, liền có thể đạt được ta ở lại đây Tử Huyết đạo cung bên trong truyền thừa. Ngươi cũng là vì truyền thừa của ta mà đến đi, cái kia liền bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm đi. Tử Huyết Hư Tiên cười nhạt nói. Phân tích hoàn thành. Tiểu ái âm thanh vang lên, sau đó liên quan tới cái kia lăng hình tinh thể nhiều tin tức một vừa xuất hiện trong đầu, Sở Cùng Nhân ánh mắt lộ ra dị sắc, trên mặt vẻ đăm chiêu lóe lên, vậy liền chơi với ngươi chơi đi. Hắn tiến lên ngồi đến trên bồ đoàn. Tử Huyết Hư Tiên có chút ngoài ý muốn, phải biết. Hắn nhưng là nơi đây chi chủ, là một vị hư tiên, còn lại mấy cái thiên kiêu tiến đến, đối với hắn đều là tất cung tất kính, mà Sở Cùng Nhân thái độ đối với hắn đúng là nghiền ngẫm. Tuổi trẻ thiên kiêu, ngạo khí mười phần a. Tử Huyết Hư Tiên từ tốn nói. Không ngạo cái kia còn có thể gọi tuổi trẻ thiên kiêu sao? Mặt khác, ta đối với người nào ngạo, làm sao ngạo, cũng là phân người. Sở Cùng Nhân cười nói. Tử Huyết Hư Tiên trầm mặc một chút. Hắn phát hiện, người trước mắt này cùng những người khác giống như có chút không giống. Chẳng lẽ đối phương xem thấu cái gì không? Không có khả năng. Kế hoạch của mình là hoàn mỹ, hắn sao có thể sẽ biết? Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Tử Huyết Hư Tiên không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nói, hiện tại ngươi đem đế niệm rót vào cái này lăng hình tinh thể bên trong, liền có thể tiến hành khảo nghiệm. Sở Cùng Nhân nghe vậy làm theo. Đế niệm tuôn ra. Đón lấy, hắn cảm giác cái kia lăng hình tinh thể bên trong truyền đến một cổ to lớn hấp lực, lại theo chính mình đế niệm, nắm kéo linh hồn của mình. Không nên phản kháng, nếu không linh hồn của ngươi sẽ bị thương nặng. Tử Huyết Hư Tiên âm thanh vang lên. Tiếp lấy. Sở Cùng Nhân linh hồn bị hút vào một cái không hiểu tồn tại. Ở trước mặt hắn trong hư không, có một cái lôi đài. Trên lôi đài, đang có hai người tại tiến hành tỉ thí. Hai người này chính là Kim Phi Dật, Tử Phong. Dưới lôi đài, Thủy Thiên Hoa, Kiếm Tam Tuyệt chính đang quan sát trận chiến này. Đáng lưu ý chính là, Kim Phi Dật, Tử Phong hai người hiện tại cũng là linh hồn trạng thái, nhưng lại có thể vận dụng tự thân chi đạo, chiêu thức, xem ra thì cùng chân thân tại giao chiến một dạng, mười phần kỳ lạ. Nếu không có vô cùng cường đại linh hồn chi lực, là không làm được đến mức này. Theo đạo lý tới nói, hai người này mặc dù là tiên chủng, nhưng bọn hắn không tu hành linh hồn chi đạo, cần phải cũng không làm được đến mức này mới là. Nguyên nhân viên kia lăng hình tinh thể, nơi này là, viên kia lăng hình tinh thể nội bộ không gian, chính là thân ở nơi đây, linh hồn của chúng ta mới có thể như chân thân một dạng hoạt động. Thậm chí, chém giết. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Không tệ, cái này lăng hình tinh thể là ta cơ duyên xảo hợp được đến. Gọi là linh huyễn chi cảnh, thân ở cái này linh huyễn chi cảnh bên trong, linh hồn của các ngươi có thể cùng chân thân một dạng hành động. Tử Huyết Hư Tiên âm thanh vang lên. Sở Cùng Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tự hồ, đã sớm biết điểm này. Một bên khác, Thủy Thiên Hoa, Kiếm Tam Tuyệt hai người cũng chú ý tới Sở Cuồng Nhân đến, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới ngoại trừ chúng ta bên ngoài, thế mà còn có thiên kiêu có thể tiến vào cái này Tử Huyết Đạo Cung. Kiếm Tam Tuyệt từ tốn nói. Theo tướng mạo của người này phía trên nhìn, tự hồ là nửa năm trước tại Trần Thiên Tinh phía trên đánh bại một chúng tiên chủng Sở Cuồng Nhân. Thủy Thiên Hoa hai mắt tỏa sáng. Chính là người này. Kiếm Tam Tuyệt cũng nhớ tới, trong mắt bắn ra chiến ý, người này nắm giữ lấy một môn kiếm đạo tiên pháp, không biết so với ta lên, ai mạnh ai yếu. Hai người nói chuyện với nhau lúc, Sở Cuồng Nhân chạy tới trước mặt bọn hắn. Ngươi mới vừa vào cái này linh huyễn chi cảnh, chắc hẳn Tử Huyết Hư Tiên đã nói với ngươi cái này khảo nghiệm đi. Thủy Thiên Hoa nói ra, nàng nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Trong mắt lộ ra một chút dị sắc. Không thể không nói, Sở Cuồng Nhân khí chất tướng mạo, cho dù là đối với Thủy Thiên Hoa dạng này nữ tu tiên chủng tới nói cũng có rất lớn lực sát thương. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Tử Huyết Hư Tiên cân nhắc chu toàn, nói chúng ta đều là tiên chủng, tiềm lực vô cùng, không đành lòng thấy chúng ta vì tranh đoạt truyền thừa của hắn mà chém giết lẫn nhau, cho nên bố trí linh huyễn chi cảnh, để linh hồn của chúng ta ly thể, ở đây tranh chấp, ở chỗ này, linh hồn của chúng ta sẽ không tử vong. Kiếm Tam Tuyệt từ tốn nói. À, ta biết. Cho nên, đợi chút nữa cùng ta thỏa thích nhất chiến đi. Kiếm Tam Tuyệt lời nói xoay chuyển nói ra. Được. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, đúng là đi vào trên lôi đài, nguyên bản ngay tại giao thủ Kim Phi Giật, Tử Phong hai người thấy thế sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Mới tới, chúng ta còn không có phân ra thắng bại, ngươi làm sao đột nhiên thì đi lên? Kim Phi Giật bất mãn nói. Tử Phong nhìn đối phương, trong mắt cũng mang theo lạnh lẽo chi sắc. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng hắn nói lại là trực tiếp hiển hiện mà ra, vô số đạo văn lấy hắn làm trung tâm, xen lẫn lưu chuyển, hóa thành một cổ kinh khủng uy áp bao phủ phương thiên địa này. Linh huyễn chi cảnh, bỗng nhiên chấn động. Tuy nhiên không thể cùng các ngươi chân thân nhất chiến, nhưng ở cái này linh huyễn chi cảnh, khác biệt cũng không tính lớn, các ngươi bốn người, cùng lên đi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn đúng là muốn, lấy nhất chiến bốn. Mà lại, là Tử Kim Tinh Hệ đứng đầu nhất bốn cái tiên chủng. Cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình quá phách lối sao? Cho dù là bí mật quan sát Tử Huyết Hư Tiên cũng có chút mơ hồ. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, nhìn về phía Kiếm Tam Tuyệt, nói, ngươi không phải nói nếu muốn cùng ta thỏa thích nhất chiến sao? Sao không lên đây? Kiếm Tam Tuyệt sắc mặt có chút âm trầm. Thật sự là hắn là muốn cùng Sở Cuồng Nhân thỏa thích nhất chiến, mở mang kiến thức một chút đối phương môn kia kiếm đạo tiên pháp. Nhưng hắn nói là đơn đã độc đấu a, không phải quần ẩu. Hắn cảm thấy, chính mình làm kiếm khách tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Tử Huyết Hư Tiên, loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ không đi ra nói hai câu sao? Kim Phi Giật đối với hư không nói, đã sợ tiểu tử hữu muốn lấy một địch bốn, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ cần ngươi có thể thành công, truyền thừa liền là của ngươi. Tử Huyết Hư Tiên từ tốn nói. Nghe đến nơi này, mấy người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Tử Huyết Hư Tiên sẽ đồng ý yêu cầu như vậy. Thôi được, vậy liền trước giải quyết cái này tiểu tử cuồng vọng, lại đến cùng các ngươi quyết một trận thắng thua. Kim Phi Giật cười lạnh nói. Hắn tiến tới một bước, trong tay có đạo văn xen lẫn lưu chuyển, quyền đầu kim quang lóng lánh, một cổ bá đạo khí tức bao phủ mà ra. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đồng dạng nhất quyền đánh đi ra. Đạo văn xen lẫn, hai nắm đấm đánh vào một khối, Kim Phi Giật thân thể nhất thời bay ngược mà ra, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Làm sao lại như thế? Thực lực của hắn liền xem như tại trên ta. Nhưng, như thế nào cường đại nhiều như vậy? Kim Phi Giật trên người có vô số điểm sáng màu xanh lục tán đi. Đó là hắn linh hồn chi lực, tuy nhiên tại linh huyễn chi cảnh bên trong, linh hồn sẽ không tử vong, nhưng linh hồn chi lực nhưng cũng sẽ tiêu hao. Chương 848, quyết đấu tứ đại tiên chủng thiên tam tài kiếm quyết. Linh huyễn chi cảnh. Sở Cuồng Nhân nhất quyền đánh bay Kim Phi Giật, chiến lực mạnh mẽ nhất thời làm tại chỗ mấy người đồng tử hơi co lại, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. khó trách dám lấy một địch bốn, nguyên lai là dạng này. Thật mạnh chiến lực. Xem ra, còn thật có thể muốn liên thủ mới được. Kim Phi Dật cùng Tử Phong hai người liếc nhau. Đón lấy, Tử Tinh, Kim Tinh hai đại hàng ngũ lại là đồng thời hướng về Sở Cùng Nhân phóng đi, linh hồn trạng thái dưới bọn họ, vẫn như cũ là dùng linh hồn lực lượng hiển hóa ra tự thân nói cùng chiêu thức. Không ngừng công hướng Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân nhất niệm khởi tiếp liền thi triển. Hỏa diễm, hàn khí liên tiếp bạo phát, quấy linh huyễn chi cảnh. Lực lượng cường đại, làm đến hai vị thứ ba hàng ngũ tiên chủng cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng khó giải quyết, đúng là bị áp chế lại. Đáng giận. Tiên pháp, tinh hà diệt thế. Tử Phong đưa tay ở giữa, thôi động tiên pháp. Một đầu to lớn sáng chói tinh hà hướng Sở Cùng Nhân bao phủ mà đi, mà một bên khác. Kim Tinh hàng ngũ Kim Phi Dật cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy trên người hắn có kim quang lưu chuyển, kim quang hóa thành một cái to lớn thủ ấn. Mang theo dời núi lấp biển chi thế hướng Sở Cùng Nhân chập tới. Hai đại tiên pháp, cùng nhau thi triển, uy thế lay động đất trời. Sở Cùng Nhân thấy thế, cười nhạt một tiếng, đưa tay ở giữa, một đạo kiếm quang trong tay hắn ở giữa bốc lên bay múa, hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm tới tay, một tôn đế vương pháp tướng tại sau lưng ngưng tụ mà thành. Tôn Hoàng kiếm quyết, Hoàng Vũ độc tôn. Dưới lôi đài, kiếm tam tuyệt nhìn đến một kiếm này không khỏi đồng tử co rụt lại. Thật mạnh kiếm đạo tiên pháp. Hắn có chút nhao nhao muốn thử. Trên lôi đài, tiên pháp cùng tiên pháp ầm vang va chạm. Kết quả tự nhiên là Sở Cùng Nhân muốn mạnh hơn một bậc, trực tiếp đem hai đại tiên chủng trực tiếp quét bay ra ngoài. Bên cạnh, Thủy Thiên Hoa có chút ngồi không yên. Sở Cùng Nhân biểu diễn ra lực lượng đã không phải là bọn họ đương nhiên bất kỳ người nào, đơn đã độc đấu liền có thể chiến thắng. Nếu không trước đem đối phương giải quyết hết, bọn họ đánh không thắng đối phương, phần này truyền thừa, tự nhiên cũng liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Tiên pháp, cùng đào nộ lãng. Thủy Thiên Hoa quanh thân có ánh nước lưu chuyển, ngay sau đó, vô số ánh nước tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Một cổ cường hãn ba động nhất thời bạo phát. Nhất chưởng oanh ra, ngàn vạn ánh nước xen lẫn thành dòng nước lũ đánh ra. Nhất niệm khởi, vạn xuyên yên tuyết hàng. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Cường đại niệm lực ba động vận chuyển, diễn hóa thành vô tận hàn khí. Ầm vang bên trong, hàn khí bao phủ, đóng băng đầy trời ánh nước. Thủy Thiên Hoa biến sắc, thoát ra trở ra, nhưng nàng hơn phân nửa cánh tay nhưng vẫn là bị hàn khí đóng băng. Đại lượng linh hồn chi lực tán loạn. Đây cũng là tại linh huyễn chi cảnh, muốn là tại trong hiện thực, nàng cánh tay này đoán chừng liền muốn phế bỏ. Thật đúng là tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Thủy Thiên Hoa nhìn lấy Sở Cùng Nhân, lại còn có tâm tư trêu chọc một tiếng. Nhưng đón lấy, trên người nàng nói lại lần nữa thi triển, đầy trời ánh nước hóa thành vô số giọt nước, hóa thành mưa như trút nước mưa to hướng Sở Cùng Nhân đánh tới. Vô dụng phế chiêu. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nhất niệm khởi, hàn khí lại hiện ra. Bốn phía giọt nước tại ở gần hắn đánh thời điểm thì hóa thành vô số băng châu con, tí tách toàn bộ rơi trên mặt đất. Thực lực của người này sợ là so ra mà vượt đệ nhất hàng ngũ loại kia tầng thứ. Thủy Thiên Hoa ánh mắt ngưng trọng nói. Tử Tinh, Kim Tinh hai vị hàng ngũ một. Đó là Tử Kim Tinh hệ bên trong công nhận mạnh nhất tiên chủng. Bình thường đại đạo chủ đều có thể đánh bại dễ dàng. Mà tại Thủy Thiên Hoa xem ra, trước mắt Sở Cùng Nhân, rất có thể cũng đạt tới như thế tầng thứ, thậm chí, càng thêm xuất sắc. Có thể hay không cùng hàng ngũ một tồn tại đánh đồng, phải xem hắn có thể hay không đón lấy ta một chiêu này. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Tử Phong đằng không mà lên, quanh thân có tinh quang lưu chuyển, lại trong hư không buộc vòng quanh bắt đầu thất tinh hư ảnh. Chỉ là... Cái này bảy ngôi sao bên trong, cuối cùng một khỏa ngôi sao quang mang có chút ảm đạm. Cái này không chút nào ảnh hưởng một chiêu này cường đại. Tiếp ta một chiêu này, tiên pháp, thất tinh thần quyết. Bảy ngôi sao, có sáu viên liên tiếp bắn ra mà ra. Một kích này, uy thế rung chuyển toàn bộ linh huyễn cảnh giới, mà Sở Cùng Nhân thấy thế, cũng là thần sắc hơi động. Một chiêu này, mới có chút ý tứ. Trên người hắn đạo văn xen lẫn. Cứu cực ảo diệu thi triển. Nhất niệm khởi, vạn lại vô thanh, thiên địa thương. Từng vòng sóng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra, liên tiếp cùng cái kia 6 viên bay tới đại tinh sinh ra va chạm. Âm âm thanh âm liên tiếp không ngừng. 6 cái đại tinh, dần dần bị Sở Cùng Nhân kích phá. Tình cảnh này, để Tử Phong đồng tử hơi co lại, làm sao có thể, ta cái này tu hành đến tầng thứ 6 thất tinh thần quyết lại cũng không thắng được hắn. Ông. Lúc này, một trận ông ông kiếm ngân vang thanh âm vang vọng. Chỉ thấy cách đó không xa, kiếm tam tuyệt rốt cục kìm nén không được xuất thủ. Ba thanh kiếm, phá không mà ra, hướng Sở Cùng Nhân kích bắn đi. Một thanh như liệt nhật trước tâm. Một thanh như quảng hàn nguyệt hy. Một thanh như tinh quang rạng rỡ. Ba thanh kiếm, ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo ầm vang bạo phát. Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Trong tay cái kia thanh tự linh hồn chi lực biến ảo mà thành trường kiếm liên tiếp chém ra, đánh vào ba thanh kiếm phía trên. Lèn ken mấy tiếng, cái kia ba thanh kiếm ngược lại bay trở về, tại kiếm tam tuyệt chung quanh xoay quanh, bàn bạc kiếm áp đem bốn phía hoàn toàn bao phủ. Tam tại luân chuyển, đây là Hoàng Thiên Kiếm Tông cường đại nhất tu hành tiên pháp, Hoàng Thiên Tam tại kiếm quyết. Thủy Thiên Hoa ngưng trọng nói. Hoàng Thiên Kiếm Tông, tử kim tinh hệ cổ xưa nhất đạo thống một trong. Nếu nói tại tu hành văn minh bên trong, tử tinh, kim tinh cường đại nhất. Cái kia Hoàng Thiên Kiếm Tông chính là tử kim tinh hệ đạo thống bên trong mạnh nhất. Thậm chí, tử tinh, kim tinh cũng không dám nói thắng dễ dàng đối phương. Chiến. Kiếm tam tuyệt quát lạnh một tiếng, phi thân đi vào trên lôi đài. Hắn nắm chặt nhật nguyệt tinh ba kiếm bên trong ngày chi kiếm, ngay sau đó, một kiếm hướng về Sở Cùng Nhân chém tới, kiếm quang giống như một vòng mặt trời. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, một đóa màu vàng đỏ hỏa liên bắn ra mà ra. Âm. Hỏa liên cùng kiếm khí xen lẫn, bạo phát cự đại trùng kích. Toàn bộ linh huyễn chi cảnh, phản phất muốn nổ tung. Đón lấy, kiếm tam tuyệt bên cạnh nguyệt chi kiếm lại tự động chém ra một đạo sáng chói kiếm khí. Đạo kiếm khí này âm lãnh, rét lạnh vô cùng. Kiếm khí lướt qua, lôi đài đều bị đông cứng. Sở Cùng Nhân thi triển nhất niệm khởi. Vạn xuyên yên tuyết hàn. Lấy lạnh đối lạnh. Hai cổ lực lượng tấn công sau đó, đất trời bốn phía dường như hóa thành long đông giống như, trên trời rơi xuống tuyết long ngỗng, khắp nơi một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Kiếm tam tuyệt lại lần nữa thi triển đệ tam kiếm. Cái này đệ tam kiếm, kiếm quang phân hóa ngàn vạn, giống như vô số ngôi sao lóng lánh, phi tốc lướt đi, tinh quang rạng rỡ, lộng lẫy vô cùng. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh tai. Sở Cùng Nhân suy nghĩ nhất động. Vô số binh phong ngưng tụ mà ra, hóa thành một trận linh binh phong bạo. Phanh phanh phanh. Tinh quang kiếm khí cùng linh binh liên tiếp va chạm, nổ tung. Trong hư không, có từng đoàn khí lãng tung bay. Thủy Thiên Hoa, Kim Phi Giật, Tử Phong ba người mỗi người đẩy lui. Một chiêu cuối cùng. Tam tại luân chuyển, Hoàng Thiên một kiếm. Kiếm tam tuyệt lạnh lùng vừa quát. Ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo ngưng luyện thành một cổ mạnh mẽ tuyệt luân kiếm ý, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh, tản ra vô cùng uy thế hướng về Sở Cùng Nhân chém xuống. Vậy liền, lấy kiếm đối kiếm. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa. Một tôn đế vương pháp tướng chiếu rọi mà ra. Tôn Hoàng kiếm quyết, Hoàng Vũ độc tôn. Pháp tướng lòng bàn tay, có vài chục đạo kiếm khí lưu chuyển. Sau cùng ngưng luyện thành một đạo bá đạo vàng rực kiếm khí, hướng về to lớn kiếm ảnh chém tới. Hai cổ kiếm đạo va chạm, toàn bộ lôi đài tại chỗ nứt ra. Kiếm khí như bão táp, bao phủ linh huyễn chi cảnh. Chương 849, Tử huyết hư tiên mục đích hồn tế đàn. Kiếm khí phong bạo bao phủ, toàn bộ linh huyễn chi cảnh cùng thụ chấn động. Đợi phong bạo tán đi. Chỉ thấy một người đỉnh thiên lập địa, mà một người khác, khúng núng. Sở Cùng Nhân trường kiếm trong tay đặt ở kiếm tam tuyệt trên bờ vai, mặt của đối phương sắc lạnh nặng, quỳ một chân trên đất, linh hồn chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Ta, bại. Kiếm tam tuyệt hít sâu một hơi nói ra. Sở Cùng Nhân trường kiếm trong tay tán đi, thản nhiên nói, đó cũng không phải một kiện đáng xấu hổ sự tình, bởi vì ngươi người thua, là ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này cần là bao lớn mặt mới nói đạt được loại lời này. Hợp lấy thua ngươi còn là một loại vinh dự. Đương nhiên, bọn họ cũng không nói ra miệng.

các ngươi hiện tại đi qua một trận đại chiến về sau. Linh hồn lực lượng tổn hao nhiều. Tử huyết hư tiên từ tốn nói. Đây cũng là ngươi giả ý thiết trí khảo nghiệm mục đích đi, vì chính là để linh hồn của chúng ta lực lượng hao tổn, thuận tiện ngươi ra tay. Kiếm Tam Tuyệt lạnh giọng nói ra. Không tệ. Thậm chí, ngươi đồng ý Sở Cùng Nhân yêu cầu, để cho chúng ta bốn người xuất thủ vây công hắn, kỳ thật vào lúc đó, ngươi cũng đã nhìn trúng Sở Cùng Nhân, muốn đoạt xá hắn, để cho chúng ta xuất thủ vây công, có thể trình độ lớn nhất tiêu hao của hắn linh hồn lực lượng. Thủy Thiên Hoa thản nhiên nói. À, đúng. Tử huyết hư tiên cười gật gật đầu. Hừ. Thủy Thiên Hoa nhẹ hừ một tiếng, linh hồn chi lực bạo phát, từng đạo ánh nước lưu chuyển. Hóa thành ngập trời sóng to đánh thẳng vào tế đàn kết giới. Há, ngươi cũng muốn cứu hắn? Đẹp mắt như vậy tiểu ca ca, chết đáng tiếc, lại nói, ta cùng Kiếm Tam Tuyệt một dạng, cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Thủy Thiên Hoa chung quanh đạo văn lưu chuyển, chuẩn bị hội tụ tiên pháp. Kiếm Tam Tuyệt trên người kiếm áp cũng đang không ngừng kéo lên. Một bên, Kim Phi Giật, Tử Phong hai người thấy thế, trầm ngâm sau khi, đồng dạng thôi động tiên pháp. Chuẩn bị xuất thủ. Hiển nhiên, so với đem chỗ có hy vọng ký thác vào tử huyết hư tiên miệng hứa hẹn phía trên, bọn họ càng muốn tin tưởng mình. Bốn cổ tiên pháp ba động đồng thời bạo phát, đánh phía tế đàn kết giới. Nhưng tại mãnh liệt sau khi đụng, cái kia tế đàn kết giới, đúng là không chút nào tổn hại, thì liền một vết nứt đều không có. Ta nói, các ngươi không phá nổi kết giới này. Tử huyết hư tiên từ tốn nói. Vậy nếu như là ta đây? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Là Sở Cùng Nhân. Tử huyết hư tiên sững sờ, nhìn lấy đang bị chính mình không ngừng luyện hóa linh hồn chi lực Sở Cùng Nhân, nhìn không được cười nhạo nói, Sở Cùng Nhân. Ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn phá ta kết giới. À, người nào nói cho ngươi, ta chỉ có một cái ta. Đừng nói tử huyết hư tiên. Kiếm Tam Tuyệt bọn người ngây ngẩn cả người. Cái gì ta chỉ có một cái ta? Hừ, Sở Cùng Nhân, ta nhìn ngươi là linh hồn chi lực bị luyện hóa không sai biệt lắm, ý thức đều không rõ ràng đi, linh hồn chỉ có một cái, chẳng lẽ lại ngươi còn có hai cái không thành? Tử huyết hư tiên cười nhạo nói. Sai. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, là ba cái. Oanh. Lời nói rơi, toàn bộ linh huyễn chi cảnh bỗng nhiên điên cuồng chấn động. Chỉ thấy cách đó không xa. Có hai đạo ngồi ngay ngắn ở sen trên đại bạch y bóng người lướt đến, quanh thân tràn ngập không có gì sánh kịp khủng bố uy áp. Càng quan trọng chính là, hai người này giống nhau như đúc, không chỉ là bộ dáng, thì liền khí tức đều cũng không khác gì lạ. Hai người kia, đều là Sở Cùng Nhân. Không có khả năng. Tử huyết hư tiên thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà còn lại mấy cái tiên chủng càng là trực tiếp mơ hồ. Ba cái Sở Cùng Nhân. Ai có thể nói cho bọn hắn, cuối cùng là tình huống như thế nào? Hai cái Sở Cùng Nhân bay lên không trung mà đến, đi vào luyện hồn tế đài bầu trời. Bên trong một cái nhìn lấy trong tế đàn Sở Cùng Nhân, cười nói, nhân hồn, ngươi bộ dáng này thật đúng là chật vật đây. Không sai. Trong tế đàn đang bị luyện hóa linh hồn chỉ là Sở Cùng Nhân tam hồn bên trong nhân hồn, mà xem như chủ đạo thiên hồn, hiện tại mới tiến vào. Nói một cách khác. Cho dù nhân hồn thật bị tử huyết hư tiên luyện hóa, đối Sở Cùng Nhân cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn, tìm thời gian lại tu luyện trở về là được. Lại không ra tay, ta coi như thật không có, mặt khác, cái này hư tiên chi hồn thế nhưng là đại bổ, mau vào cùng một chỗ đem hắn nuốt. Nhân hồn từ tốn nói. Được. Địa hồn, thiên hồn nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Nhất thời, hai người ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy địa hồn đưa tay ở giữa. Đạo văn xen lẫn, linh hồn chi lực ầm vang bạo phát, một quyền đánh ra chính là vô địch pháp, điên đảo càng khôn. Quyền kình bay lên không trung, chỗ khắp nơi, nhật nguyệt điên đảo, càng khôn rung chuyển. Mà thiên hồn dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra một thanh bạch ngọc chi kiếm, dồi dào kiếm áp như hồng, đổ xuống mà ra, để vương chi tướng ngưng tụ. Chính là tiên pháp, tôn hoàng kiếm quyết. Hoàng vũ độc tôn. Hoàn toàn không có địch ảo diệu. Một phương bá chủ đạo tiên pháp. Hai cái Sở Cùng Nhân đồng thời vận hóa cực chiêu, cái kia bành trướng tuyệt luân uy thế, làm cả linh huyễn chi cảnh tại điên cuồng rung chuyển. Mấy cái tiên chủng nhìn lấy tình cảnh này, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ phát hiện, thiên hồn, địa hồn có thể thi triển ra lực lượng lại ẩn ẩn so với người hồn còn cường đại hơn. Điều này nói rõ cái gì? Sở Cùng Nhân vừa mới đánh với bọn họ một trận, căn bản không vận dụng toàn lực, chí ít, cái này ba cái linh hồn không có cùng tiến lên. Nếu không, hai ba lần bọn họ liền không có. Ba cái linh hồn? Làm sao lại có chuyện như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì tu hành pháp? Quái thai. Mấy cái tiên chủng nội tâm hiện tại chỉ còn lại có ý nghĩ này. Mà tại mấy người rung động trong ánh mắt. Kiếm khí, quyền kình đột nhiên đánh vào tế đàn kết giới phía trên, cái này mấy cái tiên chủng đều thúc thủ vô sách kết giới, lại bị xé mở một vết nứt. Thiên hồn, địa hồn bóng người lóe lên, phi thân tiến vào tế đàn. Cái này cái gì phá xiềng xích, phá cho ta. Địa hồn nhìn lấy cái kia trói buộc chặt nhân hồn xiềng xích nhếch miệng, kiếm chỉ trong nháy mắt hoa, mấy đạo linh hồn biến thành kiếm khí, rơi ở phía trên. Leng keng một tiếng, xiềng xích, phá. Nhân hồn một lần nữa thu hoạch được tự do. Tốt, hiện tại cái kia giải quyết lão gia hỏa này. Nhân hồn tự tốn nói. Mà tử huyết hư tiên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy Sở Cùng Nhân cái này ba cái linh hồn, không thể tin nói, ngươi đến tột cùng là quái vật gì. Tu sĩ linh hồn chỉ có một cái. Làm sao có thể có người, có ba cái. Động thủ. Sở Cùng Nhân cũng không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì. Ba cái linh hồn trong nháy mắt xuất thủ. Một người thi triển tiên pháp tôn hoàng kiếm quyết, một người thi triển ảo diệu vô địch pháp, một người thi triển nhất niệm khởi, cùng nhau hướng tử huyết hư tiên công kích. Tầng tầng lớp lớp chiêu thức, cực kỳ cường hãn linh hồn ba động. Đây hết thảy để tử huyết hư tiên khó có thể chống đỡ, nhất thời rơi vào hạ phong. Mà hắn nhiều năm mưu đồ, tại thời khắc này biến thành ảo ảnh trong mơ.